Chương 361, ước hội hồn nhiên. Đang ở ba người cùng nhau trầm mặc hưởng dụng cơm trưa thời điểm vì truyền đến quen thuộc tiếng hô. Ở rồ xì đạ phía sau, bao quát lên tiếng cờ ở bên trong, sắt cùng tạ nạ cả cũng nơm nớp lo sợ giơ tay lên, xem ra bọn họ một mực bên cạnh quan sát sự tình diễn biến. Dù gì gượng cười hướng bọn họ vây tay. Vì vậy ba người này ra nhập vào, triển khai một hồi náo nhiệt cũng bàn cơm trưa tụ hội. Xa nạ chỗ ngồi cùng dù gì dựa chung một chỗ, dù xì đạ thì ngồi ở dù gì bên trái, ải cơ bọn họ thì tại ba người đối diện. Tạ nạ cả bắt đầu nói chuyện lớn tiếng, sắt theo nói chêm chọc cười cờ ở một bên nhổ nước bọt dù gì từ tiến hành bổ sung. Dù xì đạ ngẫu nhiên cười khẽ một tiếng, nhưng chỉ là chuyên tâm ăn tiện lợi, vẫn chưa gia nhập vào trò chuyện thiên hành liệt. Xa nạ đối với mọi người bỏ mặc, im lặng không lên tiếng từ chính mình mua sắm túi xuất ra bánh đậu bao bánh bao chocolate không ngừng dùng ăn. Một lát sau, đến khi rủ dì ly khai trò chuyện thiên hành liệt, nàng dắt rủ dì ống tay áo, đem mặt lại gần và hắn giận. Như vậy ta không có biện pháp cùng ạ lạt tỏ nói có quan hệ gì ngẫu nhiên cũng cùng người bình thường loại ở chung nhìn nha. Ngươi quản nhiều như vậy cần gì phải không có à, phía trước mọi người vây quanh ngươi thời điểm. Ngươi lúc đó chẳng phải rất vui vẻ sao, ta chỉ là làm không phải tinh tưởng tình trạng mà thôi. Muốn cải thiện tình hình này, tốt nhất vẫn là nhiều cùng mọi người tiếp xúc. Cải thiện có ý tứ thấy hai người đem mặt để sát vào thấp giọng nói chuyện với nhau, rồ xỉ đã lần mở miệng. Xạ cải quân, ngươi và tiểu duyên quan hệ thật tốt đâu nguyên bản, phía trước đoạn thời gian, quyết định rời khỏi cùng dù gì cùng ăn cơm trưa thời điểm, rồ xỉ đã quyết định bỏ qua. Nhưng là... Ở hôm qua thiên hỏa dù gì ăn chung quá ngọ bữa ăn, có xảy ra buổi sáng sự tình sau đó, rồ xì đạ cả dù mì phát hiện, chính mình căn bản là không có cách quên chút tình cảm này. Hơn nữa, tuy là rồ xì đạ cả dù mì không biết này bình giếng không phải kia bình giếng, nàng vẫn là phát giác dù gì cùng hì dễ quan hệ, dường như không có lấy trước như vậy thân mật. Chỉ ít, đã không có người thường cao y chu nở dê loa y kia căn bản là không có cách chen chân cảm giác. E rằng, đây là một cái cơ hội nói không chừng. Ông như vậy tâm tư, dô si đã tới. Lần đầu tiên lấy dũng khí, đối mặt so với bình giếng nếu không biết cường thế gấp bao nhiêu lần xa nạ, nàng dũng cảm bước ra một bước. Không có chuyện này đối mặt dình một dạng ánh mắt cùng chất vấn, dù gì cười khổ phủ nhận. Xa nạ có thể không phải dô si đã bọn họ biết bình giếng duyên, hay là quan hệ tốt nói đến, đã là quá khứ thức. Bất quá cơ bọn họ chỉ coi dù gì là ở che giấu, tuy là dù gì hòa bình giếng chưa từng có thừa nhận qua, có lẽ bình thường hai người liền như hình với bóng xem, liền đón được quan hệ của bọn họ. Vì vậy, nhìn thấy dù gì phủ nhận ai cơ mấy người cũng mang theo có chút hâm mộ giọng nói, chăm miệng một lời nói rằng, ai nha, thật hâm mộ ưu ân, thật ước ao thực sự quá hâm mộ tan học thời gian so với hôm qua tới sớm hơn. Dù gì biểu thị nhất định phải thừa dịp cờ đám người còn không có tìm hắn đi dạo phố phía trước ly khai, vì vậy theo xạ nạ như thỏ chạy vậy nhanh như chớp chạy ra phòng học. Tạ nạ cả cùng sạt vẻ mặt kinh ngạc từ phòng học cửa sổ đó, nhìn theo hai người nhanh bóng lưng rời đi. Ân, hai cái này đột nhiên cùng nhau chuồn mất à, là muốn đi ước hội sao không thể tha thứ trước đừng động tha thứ không phải tha thứ vấn đề. Hắn cùng bình giếng sẽ không phải là thật là loại quan hệ đó a trước mấy thiên minh rõ ràng còn xảy ra như vậy sự tình, quả nhiên tiểu tử kia có đặc thù yêu thích. Tuy là xa nạ hoàn toàn thay thế bình giếng duyên thân phận, nhưng dáng người cũng là không cách nào thay thế được. Bình giếng duyên vóc người là tiêu chuẩn 16 tuổi thiếu nữ hoa quý, mà xa nạ cũng là tiêu chuẩn dù gì hình thể, nói nàng là quốc trung sinh đều có chút miễn cưỡng, vì vậy đối với người khác xem ra, trước kia rủ gì hòa bình giếng duyên giữa thân mật, ngược lại không có mấy ngày nay rủ gì cùng xạ nạ trong lúc đó tới hừng hực. Nói hai người lẫn nhau gật đầu, khó có được không cần tham gia lớp bổ túc, định tìm hai người cùng đi dạo phố ải cơ, chưa mở miệng liền thấy rổ xì đã đang chung quanh nhìn chung quanh. Rổ xì đã đồng học, bình giếng đồng học cùng xạ cải đồng học cùng nhau đi trở về. A cùng tiểu duyên sao ải cơ chú ý tới lẫn nhau đối thoại chủ ngữ có chút bất đồng. Lập tức đoán được rổ xì đã đang tìm không phải bình giếng, mà là một người khác. Hắn ngẩng đầu lên khoảng khắc, tiếp lấy hướng rổ xì đã đề nghị. Đúng, rổ xì đã đồng học lúc này, ly khai trường học xạ nạ cùng dù gì, dọc theo quang phản trường cao đẳng cái kia thật dài con dốc, đi tới đi thông mỹ xạ kỳ đại kiểu đại lối đi bộ, đám người chen lấn bên trong. Thái dương vẫn như cũ treo cao, khoảng cách hoàng hôn còn có một đoạn thời gian. Cái này khiến, nhất định sẽ bị bọn họ hiểu lầm. Dù gì phối hợp bên cạnh đi nhanh đi về phía trước Sana, thoáng bước nhanh hơn, cố ý nói rằng. Nếu cùng hỷ dịch quan hệ đã gãy, chí ít đang không có tìm được khôi phục biện pháp của nàng phía trước, là khẳng định không đùa. Vậy liền đem Sana trở thành bình giếng duyên, lại tiến công chiếm đóng một lần A. Ôm không thể cho ai biết bí mật dù gì nghĩ đến. Ngươi ở đây nói cái gì à, không có, một điểm việc tư mà thôi. Trước đây nói muốn tìm người yên thưa thất địa phương, chẳng biết tại sao xạ nạ lại hướng trung tâm thành phố đi. Hai người tới liên tiếp khu dân cư cùng khu buôn bán mỹ xạ kỳ đại kiểu. Dù gì như đệ nhất lúc trời tối như vậy, nhìn chung quanh bốn phía có hay không ngọn lửa tồn tại. Lưỡng đoan cửa hàng có rộng lối đi bộ đại thiết trên cầu, quả nhiên có thật nhiều dành trong lồng ngực ôm trong ngực linh hỏa ngọn lửa rộn ràng. Hiện tại không cần tốn nhiều sức, là có thể so với vừa mới bắt đầu tập trung lực chú ý nhìn càng tinh tường. Đại khái là bởi vì đã nắm giữ được sử dụng tồn tại lực phương pháp, cho dù linh hỏa bản thân phi thường yếu ớt, cách xa nhau cũng có một khoảng cách, dù gì vẫn là có thể nhìn ra. Tại loại này gọi người nản lòng tang trí trong cảnh tượng, dù gì mở miệng đến. Đúng, có thể hỏi ngươi một việc sao, muốn hỏi gì? Ngươi đã nói có một đám dính vào tên. Chuyên môn ở nơi này thế giới ăn tươi tồn tại lực, hoàn toàn không để ý thế giới sẽ sản sinh vặn vẹo đúng hay không, nhưng là bọn họ tại sao phải cẩn thận tỉ mỉ đem cặn biến thành ngọn lửa đâu? Một gã tuổi tác cùng bọn họ sấp xỉ nữ hài trải qua trong đi lại bên cạnh hai người. Ta nhớ được, ngọn lửa có thể hòa hoãn thế giới chống rông tạo thành trùng kích, không sai a, coi như không ngủng những thứ này công phu, miễn là liều mạng ăn thịt người tích lũy lực lượng. Căn bản cũng không sợ phở làm hạ giờ không phải sao, xạ nạ lắc đầu. Chúng ta phở làm hạ giờ, sẽ ở cảm nhận được thế giới vặn vẹo hoặc là đối phương tự tại pháp phát động lực lượng phía sau truy tung en trổ. Một ngày có người không hề tiết chế lạm bắt lấy, đưa tới thế giới cân đối nghiêm trọng tăng dã, toàn bộ thế giới phở làm hạ giờ sẽ gặp liên hợp lại, áp dụng hành động truy sát tên đó tên. Ngực ạ là tỏ tiếp tục nói tiếp. Bởi hỗn loạn ở trong đám người, cho nên vẫn chưa gây nên chú ý. Tỷ như phở ỉ ạn loại trình độ đó ma vương, tự nhiên sở hữu một dạng en trổ không cách nào so sánh lực lượng, thật không may, bao quát ta ở bên trong, dành cho phở làm hạ giờ lực lượng toàn thể en trổ đều là ma vương. Một ngày song phương giao chiến, tất phải không cách nào đơn giản xong việc, có vài người không thể lấy đơn thuần lực lượng để cân nhắc. Sana mở miệng lần nữa. Một dạng lạm bắt lấy giả đều sẽ tận lực pho nở dê ngư a cùng phở làm hạ giờ giao thủ. Bởi vì vướng tay chân khó chơi lại được không đến chỗ tốt. Còn không như hoa chút thời gian bậy một ngọn lửa tương đối bất việc, ngươi cũng không muốn ăn thời điểm bị người tập kích đá ác thì ra là thế như vậy. Nếu như muốn cho cái kia phở ý án đẹp mắt nói, muốn như thế nào mới có thể tìm được hắn, nếu như tên kia rất nổi danh nói, có thể cùng còn lại phở làm hạ giờ trao đổi tình báo, thử suy đoán ra căn cứ của hắn hoặc ý đồ, không phải, đây là không có thể. Sa nạ kiên quyết phủ định dù gì đề nghị, nhẹ nhàng nhảy lên thiết cầu tay vịt. Hoa như ngươi vậy quá nguy hiểm đúng, ngươi mới vừa nói cái gì dù gì nhanh tới đây đến bên người nàng, hai tay bày ra nâng đổ vật tư thế, phòng ngừa xạ nạ có thể ngã xuống. Ở quanh mình mọi người đặt tiền cuộc rất hiếu kỳ trong ánh mắt, xạ nạ trình độ giang hai tay ra, trong đó một tay còn đang nắm túi sách, giống như đang biểu diễn tạp kỹ giống nhau ung dung tự tại tiêu sái ở phía trên. Ta nói không có khả năng, trừ phi ngẫu nhiên gặp phải, bằng không căn bản không có phương thức liên lạc. Di dẫm ở dài mảnh tay vịn bước tiến giống như khiêu vũ một dạng tràn ngập vận luật cảm giác. Bị mỗi một bước nhảy sợ tay chân luôn cúng dù gì, cẩn thận đi theo bên cạnh nàng, nâng hai tay, dáng dấp thoạt nhìn rất buồn cười, vì vậy xạ nạ cố ý dùng sức đi phía trước nhảy ra. Màn này để lại làm cho những người chung quanh thấy vui cười không ngớt, tâm lý đã khẳng định dù gì cùng xạ nạ nhất định là một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong học sinh. Bức tranh này khiến người ta liên tưởng đến bọn họ thơ y con ở hò cờ sinh hồn nhiên thời gian, ánh mắt tò mò cũng thay đổi thành vui mừng cùng chúc phúc. Bất quá, người trong cuộc dù gì cùng xa nã lại hoàn toàn không biết. Chính là mỗi vi phở làm hạ giờ sở dĩ gia nhập vào chiến đấu, là xuất phát từ mỗi người bất đồng bối cảnh và lý do, cộng thêm mọi người luôn luôn con tin tưởng chính mình lực lượng, cho nên không thích hợp đoàn thể hành động. Nhảy bắn động tác lệnh váy ngắn nhẹ nhàng phiêu khởi, lộ ra phía dưới bạch sắc của lót, thật chặt hấp dẫn dù gì ánh mắt của hắn lóe lên liếc trộm xạ nạ đáy quần phong cảnh, theo sát bên cạnh, gật đầu ứng tiếng ân. Điểm này nhìn ra, ngươi nói cái gì cực kỳ khả ái không phải, không có, không có gì. Dù gì theo bản năng nói ra chính mình đối với xạ nạ đáy quần phong cảnh cảm thụ, trên đường phát giác về sau, lập tức đổi giọng. Xạ nạ nhìn hắn một cái, không có phát hiện dù gì mở ám. Nói chung, ở các nơi trên thế giới khắp nơi dò xét, dĩ nhiên là sẽ phát hiện en trổ cặn cũng chính là ngọn lửa, căn cứ linh hỏa mạnh yếu là có thể phân biệt ra được trình độ cũ mới, kế tiếp miễn là mai phục tại phụ cận là được. Thật không nghĩ tới làm phép là như thế, không rõ ràng không có biện pháp gọn gàng dứt khoát bắt được địch nhân sao, chỉ có thể bằng đại khái cảm giác, suy đoán dường như đang ở phụ cận, đến khi địch nhân đến cự ly gần hoặc là sử dụng phụ Z, là có thể tập trung vị trí. Phát hiện ngươi thời giã đúng như vậy, hỏa tốc chạy tới, đúng dịp thấy một mình ngươi ngơ ngác đứng ở nơi đó đối mặt lẹ xì thìn, hại ta nhịn không được bật cười. Cầu thả cầu vượt tốt.